Sát trận, chương 26, quanh co, góc chuyện audio.com. Mỹ Lệ Nhân sinh ra nhập khiến cho tình huống xoay chuyển. Lâm Tương tuy rằng là người lười nhác nhưng trong trò chơi cũng rất cố gắng, độ thuần thục kỹ năng đều được luyện lên rất cao mà Hạ Vân Dương cũng đã bỏ rất nhiều tiền để luyện bất tử chiến hồn, tuy tốc độ giảm huyết không nhanh nhưng trong tình cảnh này vẫn báo hiệu tín hiệu nguy hiểm. Sau khi được Lâm Tương đánh vài cái hồi phục thuật tình hình lập tức ổn định. Thế là hung thần ác sát bất tử chiến hồn liền nhập tức nhắm tới tế ti còn lại của đội quỷ yểm. Tiểu tế ti bên kia máu cũng không nhiều, vốn tưởng nắm chắc phần thắng nên cũng không có đặc biệt đề phòng, chỉ chuyên tâm ra huyết cho đội hữu. Không nghĩ tới tên huyết nghiêu kia không có bị loạn đao chém chết. Đối thủ vốn cũng chỉ có một cung tù cùng chiến sĩ, dù có uống lam dược thì tốc độ hồi huyết cũng không thể nhanh đến thế. Tế ti còn đang buồn bực vì sao đối phương còn chưa chết, liền phát giác hồng quang chợt lóe, chú ngữ mình đang ngâm sướng bị đánh gãy, bất tử chiến hồn nhắm ngay hắn tiễn một kiếm. Tổ đội lần này của quỷ yểm mục đích là dẫn người đi luyện cấp cho nên tế ti trong đội đẳng cấp cũng không cao. Hiện giờ Lâm Tương đã lui đội, người luôn tích chửi đồng quỷ yểm ngược lại trầm mặc, đội lý cũng không dám có cái gì quá thiết dù sao theo loạn đánh. Tiêu Đông cùng Hạ Vân Dương câu thông, nhất trí mục tiêu trước sát tế ti, tiểu tế ti còn lại chút huyết liền bất chấp những khác liều mạng ra huyết cho chính mình. Ba người phối hợp đến thập phần đắc ý, đem quỷ yểm một đội giết đến gà bay chó sủa chạy trối chết. Chém chết tế ti đối phương, thắng bại cũng đã rõ. Quỷ yểm vốn không là đối thủ của Tiêu Đông, đội lý của quỷ yểm chỉ có một viễn công, những người khác vây quanh Hạ Vân Dương vốn định đem hắn giải quyết trước, nhưng ai ngờ đánh mãi vẫn không thấy đối phương giảm huyết, làm nửa ngày mới phát hiện tế ti đội mình đã muốn chạy đi ra huyết cho người khác. Mắt thấy những người trong đội bắt đầu chết dần, quỷ yểm cuối cùng thanh tỉnh, biết đánh không lại, thừa dịp bất tử chiến hồn còn chưa truy hắn, liền chạy thật xa khai phòng hộ thuẫn, mở ra quyền trục hồi thành. Nếu chính chủ đều đi, đám người còn lại cũng vô tâm ham chiến, phiêu hồn, trở về thành, tất cả đều tan. Hạ Vân Dương đem Lâm Tương ra nhập kênh trò chuyện, hỏi hắn. Chuyện gì vậy? Lâm Tương vô tội nói. Ta cũng không biết, chúng ta là tới mang tiểu hào. Vừa vặn gặp phải các ngươi, quỷ yểm cùng Đông Ca vốn có cừu hận, cho nên chuyện này cũng thực bình thường. Tiêu Đông nói, đi về trước đi, đợi lát nữa, không chừng bọn họ còn có thể đến. Liền sợ bọn họ không đến. Hạ Vân Dương hứng chí bừng bừng nói, này đánh cho thực vui vẻ càng nhiều càng tốt, Tiêu Đông dùng con chuột điểm hắn nhất hạ, bất tử chiến hồn lúc này đã chuyển sang Hồng Danh. Ngươi làm sao đỏ, cái gì, Hồng Danh, mấy ngày nay ra khỏi thành cẩn thận một chút. Tiêu Đông đặc biệt dặn dò nói, không cần mang tiền, Hạ Vân Dương đáp ứng, ba người cùng nhau trở về thành. Vừa trở lại trong thành, quỷ yểm liền bắt đầu ở thế giới kênh soát tần mắng Mỹ Lệ Nhân Sinh, mắng đắc thập phần khó nghe. Lâm Tương than thở, vì cứu các ngươi ta thân phận bại lộ kiếp sống nằm vùng liền như thế kết thúc. Làm tốt lắm, Hạ Vân Dương khen ngợi hắn, cho ngươi ký nhất đẳng công, cần cái gì thưởng cái đó. Thật sự à, góc chuyện audio.com, Lâm Tương một tiếng hoan hô, chờ ta nghĩ, ta còn thiếu cái gì. Tiêu Đông nói, sau này có phải hay không chuẩn bị dựa vào lừa bịp để sống. Làm sao lại thế, chúng ta là người một nhà, Vân gia cũng là có ý tốt, ta từ chối thì bất kính a. Tiêu Đông đối với cách xưng hô Vân gia của Lâm Tương, vô luận như thế nào đều thích ứng không được, đơn giản không nói chuyện, kệ cho bọn họ hai người tự đi trao đổi. Một lát sau hắn tay xem kênh TG, quỷ yểm còn không có mắng xong, nhưng đã muốn từ nhằm vào Mỹ Lệ Nhân Sinh biến thành Phi Phi Vũ đối mắng. Nguyên lai Phi Phi Vũ ở thế giới kênh thượng gặp quỷ yểm mắng Mỹ Lệ Nhân Sinh phản bội hắn, chân ngoài dài hơn chân trong, liền cao hứng, liền sung sướng khi người gặp họa cũng đi lên trợ hứng. Tiêu Đông bọn họ ba người đối với không trình độ chỉ thích chửi đồng như quỷ yểm cũng không hứng thú, nghe hắn mắng chửi cũng không một ai lên tiếng, quỷ yểm chính là buồn bực không có người đáp lại, vừa lúc Phi Phi Vũ đi lên, hai người liền ngươi tới ta đi bắt đầu đối mắng. Lâm Tương tại kênh cười hì hì nói. Nhìn xem, tuy rằng nhiệm vụ nằm vùng của ta đã kết thúc nhưng thân phận nhân yêu chưa bị vạch trần, hiện tại dù không có ta ở bên trong châm ngòi, bọn họ cũng có thể tiếp tục cãi nhau. Ngươi chính là tai họa, Tiêu Đông mắng hắn, ta tuy là tai họa, làm hại cũng chỉ là mấy loại rác rưởi, lấy độc trị độc nha. Lâm Tương vừa nói một bên phiêu mắt màn hình, phát hiện quỷ yểm phát cho hắn tràn đầy một khung mật ngữ khó coi. Hắn cũng không để ý tùy tiện hồi đáp một cái. Chính ngươi ngốc chết ai à, giả trang nhã nhặn thực vất vả đi. Quỷ yểm chưa từ bỏ ý định mắng. Ngươi cẩn thận một chút đồ đê tiện, lần sau tái khiến ta đụng tới, gặp một lần sát một lần. Ta đẳng, ngươi trước đem chính mình làm lại tốt trang bị mới nói, che chắn, bái bái. Lâm Tương nói xong trực tiếp tha sổ đen, đem quỷ yểm nghẹn chết ở trước máy tính. Trong trò chơi loại giết tới giết lui cũng không ít, nhưng đại đa số đều chỉ là sự biểu đạt oán giận lúc đấy, có khi vài ngày, thậm chí vài giờ sau liền quên, nhiều nhất là suy nghĩ nếu gặp phải cừu nhân thì đánh một trận. Cho nên Tiêu Đông không ngờ còn có người lại cố chấp như quỷ yểm, một chuyện nhỏ như thế liền chửi cả ba đời nhà hắn, cứ thượng tuyến là mắng, mắng đến khi hạ tuyến mới thôi. Không chỉ mắng Mỹ Lệ Nhân Sinh, còn mắng Lợi Nhận, mắng Bất Tử Chiến Hồn, liền mắng tới toàn bộ sát trận công hội. Lâm Tương cũng không phản ứng, coi như trò cười. Tiêu Đông lại càng không có quan tâm, cứ lên là trực tiếp che chắn, nhưng Hạ Vân Dương lại không nhịn được. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám mắng qua hắn, huống chi trò chơi không chỉ mình hắn đùa mà cả cấp dưới CTI cũng đùa, như thế không khác không cho hắn mặt mũi, hỏi hắn sao này làm sao còn có uy trong CTI. Hắn liền gọi Ngũ Võ tới nói, người này miệng quá bẩn, tìm người đem hắn xử lý đi. Ngũ Võ nhìn ra hắn quả thật buồn bực nhưng chỉ có thể khuyên hắn. Ngươi cùng loại lưu manh này so đo làm cái gì, ta cũng nghĩ xử lý hắn, nhưng giờ chạy đi đâu tìm sát thủ a, chúng ta cũng không phải xã hội đen. Liền tra không được nơi hắn ở sao, thật muốn tra cũng là có thể tra được, vấn đề là tra được xong, ngươi cũng không thể giết hắn. Kia làm sao đây, ngươi học theo cao thủ che chắn không phải được rồi sao? Không được ta che chắn nhưng người khác có thể nhìn đến, này không phải lừa mình dối người sao? Hạ Vân Dương nghĩ nghĩ nói, gocchuyenaudio.com, đi tìm hacker đem đạo hào hắn lại đây, hacker so sát thủ dễ tìm hơn đi. Hảo, liền như thế, Ngũ Võ lúc ấy đáp ứng thật sự sảng khoái, hắn với Hạ Vân Dương đã được 8 năm làm bạn bè, đối với cá tính Hạ Vân Dương rõ như lòng bàn tay, biết hắn chỉ là nhất thời sinh khí mới muốn tìm người phát tiết cũng sẽ không thật sự cả ngày hỏi đã tìm được hacker đạo hào hay chưa. Không biết là lão thiên có mắt vẫn là có cao thủ xem quỷ yểm hàng ngày chửi bới trên kênh TG ngứa mắt, sau vài ngày hào của quỷ yểm quả thật bị đạo, hơn nữa trang bị đều không đáng giá, cho nên thực thi chính sách thứ lấy được thì lấy, thứ không lấy được toàn bộ vứt hết. Quỷ yểm chửi ầm lên cả na tên đạo hào đều đi chết. Hạ Vân Dương nhìn xem trợn mắt há hốc mồm hỏi Vân Dương. Ngươi làm, không phải ta, Ngũ Võ thành thật nói. Vì tìm một thích hợp hacker, gần nhất ta luôn luôn tại diễn đàn của bọn họ, nhưng còn chưa tích góp đủ điểm nên chưa thể đăng bài. Không tiền đồ, Hạ Vân Dương mắng hắn, tuy ngoài miệng như thế nói, trong lòng vẫn là sung sướng khi người gặp họa. Lâm Tương vì chế giễu, đặc biệt đem quỷ yểm từ sổ đen đi ra, xem xong nhân vật của đối phương liền cười đến vô tâm vô phế, gặp Tiêu Đông không tại tuyến, còn phát riêng tin tức nói cho hắn. Tiêu Đông đã sớm quen chuyện về quỷ yểm, nghe hắn nhắc tới cũng không cảm giác, liền một người ở nhà giặt quần áo. Hạ Vân Dương so Lâm Tương càng tích cực, rõ ràng đánh điện thoại báo cáo Tiêu Đông, dùng bả vai giữ di động nói. Biết có tất yếu cao hứng như thế sao, có phải hay không còn muốn mở tiệc chúc mừng? Hạ Vân Dương nghe xong nói. Hảo à, tới nhà của ta chúc mừng, ngày mai vừa lúc là thứ bảy, kêu Mỹ Lệ cùng nhau đến. Tiêu Đông giật mình, di động thiếu chút nữa rơi vào trong nước, vội vàng dùng cánh tay đầy xà phòng giữ máy nói. CTI của ngươi có phải hay không sắp đóng cửa, lại có nhiều ngày nghỉ như thế? Một mình không vui, các ngươi đến bồi ta. Chấm, không đến được không? Đương nhiên không được, Hạ Vân Dương nói, đến đây đi, buổi tối cứ ở đây, chúng ta ở trong sân nướng thịt, chủ nhật lại lấy xe đi ngao du. Bốn nam, ngươi muốn nữ, Hạ Vân Dương khó xử nói. Không đủ phương tiện đi, trên xe chỉ có thể ngồi được 5 người, tứ đối một không hảo. Tiêu Đông đều không biết hắn tưởng đi đâu vậy, đành phải nói. Tính, người an bài đi ta không ý kiến. Kia hảo, ta nói cho Tiểu Võ, người nói cho Mỹ Lệ. Người làm sao còn gọi hắn Mỹ Lệ, quen miệng, dù sao người biết cũng rõ. Hạ Vân Dương cao hứng nói. Ngày mai buổi sáng 9 giờ tập hợp tại nhà ngươi, ta lái xe tới đón các ngươi, mưa gió cũng không cho thay đổi. Tiêu Đông đáp ứng, cầm điện thoại hướng bên cạnh nhất ném, tiếp tục giày quần áo. Hạ Vân Dương lại đem Ngũ Võ kêu tiến vào thông báo chuẩn bị tan tầm cùng đi mua đồ dùng cùng mấy thứ đồ ăn. Lần này đừng lần nữa phóng ta bồ câu. Ngũ Võ đáp ứng, lần trước là đột phát sự kiện xem mắt, lần này sẽ không. Bất quá không phải ta nói à, ngươi thuần túy chính là muốn cùng cao thủ cùng nhau ngoạn cuối tuần đi, còn nhất định muốn đem ta và Mỹ Lệ kéo vào đến, có phải hay không sợ nhân gia nhìn ra ngươi động cơ không thuần. Ta làm sao động cơ không thuần, ta cảm giác ngươi cùng cao thủ quan hệ không phải bình thường. Phải không, Hạ Vân Dương mơ hồ nói, ta cảm giác thực bình thường à, ta đây hỏi ngươi, ngươi có hay không là khi cùng hắn một chỗ thực khoái trá. Đúng, gocchuyenaudio.com, có phải hay không không thấy được hắn liền không khoái trá. Có điểm, có phải hay không không thể để người khác mắng hắn, muốn đối tốt với hắn. Ân, ngươi còn không thừa nhận ngươi là gay, là như thế này sao? Hạ Vân Dương cau mi tự hỏi 30 giây nói. Vậy được rồi, ta là. Ngũ Võ bị hắn bình tĩnh trả lời chấn kinh, lắc lắc hắn nói. Như thế là chuyện lớn à, ngươi làm sao lại không đấu tranh tư tưởng, sau một phút liền cấp ra câu trả lời. Hạ Vân Dương nói, ta cảm giác ngươi phân tích thật sự có đạo lý. Ngũ Võ bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai hắn. Nói thật ngươi như vậy ta thật có điểm khổ sở, nói thế nào chúng ta 8 năm giao tình, ngươi có chọn cũng nên chọn ta mới đúng. Kia làm sao đi, bá phụ bá mẫu còn trông cậy vào ngươi nối dõi tông đường. Hạ Vân Dương cũng vỗ vỗ hắn, tìm hảo cô nương đi thôi. Nếu là ngươi, ba mẹ ta khẳng định cũng phi thường tán thành. Ngũ Võ nói không nín được ha ha cười đi tới cửa. Ta chúc các ngươi tu thành chính quả, ngày mai ta thay ngươi coi mỹ lệ, ngươi hảo hảo nắm chắc cơ hội. Ngươi nói được làm được à, nếu thành sẽ có hậu đãi. Kia đương nhiên, ta mà nói được thì sẽ làm được. Sau khi tan tầm, hai người qua siêu thị mua một đống chân gà, bia. Bao lớn bao nhỏ chuyển về biệt thự của Hạ Vân Dương. Ngũ Võ cũng không trở về, tùy tiện tìm một phòng, chờ đến ngày mai cùng đến nhà Tiêu Đông đón người. Hơn này thì ta mà như đi chơi tê tê ghét ta quá à tê tê cách chương.